gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65. Ba người theo lộ về phía trước đi, đi đến khu dạy học trước. Lúc này khu dạy học đã tụ tập top 5 top 3 người. Cố Tây Châu bọn họ ba người vừa xuất hiện, liền khiến cho những người khác chú ý. Các ngươi hảo, ta kêu Cố Nhiễm Mani, Tư Diêu Tinh, Phương Sa, ba người báo thượng giả danh. Mặt khác, vài người cũng báo ra tên gọi. Cố Tây Châu nhìn quét liếc mắt một cái. Tham gia nhiệm vụ lần này tổng cộng có 12 người. Nhân số có chút nhiều. Duy nhất tin tức tốt là nhiệm vụ lần này thế giới có 3 cái tân nhân. Ba người sắc mặt trắng bệch, bất quá còn tính bình tĩnh. Không có kêu cha gọi mẹ, cũng không có nổi điên giống nhau không tin. Này xem như cái tốt bắt đầu. Có cái gì phát hiện sao? Cố Tây Châu nhìn thoáng qua bốn phía, hỏi nhìn qua nhất đáng tin cậy một cái đồng bạn. Trình Dược lắc đầu chỉ vào trước mặt quốc kỳ cô nói. Không có phát hiện, chỉ có thể xác định nơi này đại khái là cái trường học. Hiện tại tựa hồ là nghỉ trong lúc. Trong trường học không ai, bọn họ chính nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Nàng, thân cao ước chừng 1m7 tả hữu, xuyên đất bằng giày. Một đầu màu đen đại cuộn sóng phụ trợ này nàng trắng nọn thủ đoạn, bằng thêm vài phần phong tình. Thấy Cố Tây Châu bọn họ sau, nàng sắc mặt trắng bệch, gấp giọng hô, các ngươi nhưng tính ra. Cố Tây Châu cùng Tư Dư đều nhìn về phía nữ nhân này, bởi vì nàng nói chuyện ngữ khí thực sốt ruột, xem ra nàng chính là nhiệm vụ lần này thế giới mấu chốt NPC. Trải qua nói chuyện với nhau, Cố Tây Châu thế mới biết nguyên lai bọn họ lần này sắm vai chính là thần quái sự kiện trinh thám. Mà nữ nhân này chính là hướng bọn họ xin giúp đỡ mấu chốt nhân vật. Tô Tiểu Miên, 12 người đi theo Tô Tiểu Miên dẫn bọn hắn tiến vào khu dạy học văn phòng nội. Lúc này trong văn phòng mặt cũng không có người. Tô Tiểu Miên đi đến một cái chỗ ngồi trước dừng lại. Đem trên chỗ ngồi ảnh chụp cầm lấy tới. Đưa tới Trình Dược trong tay nói. Ta gần nhất phát hiện ta ảnh chụp không đúng lắm. Xin hỏi, ngươi cảm thấy cái này trên ảnh chụp người là ta sao? Tô Tiểu Miên run giọng hỏi. Trình Dược cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay ảnh chụp. Hơi hơi sửng sốt, hắn không phải mặt manh trận người bệnh. Trên ảnh chụp nữ nhân cùng Tô Tiểu Miên duy nhất tương đồng điểm đại khái chính là hai người đều lớn lên thật xinh đẹp. Ảnh chụp nữ nhân một đầu lưu loát tóc ngắn, ánh mắt cho người ta một loại sắc bén cảm. Cùng Tô Tiểu Miên hoàn toàn là bất đồng loại hình nữ tính. Đại khái một tuần trước kia, ta phát hiện ta ảnh chụp toàn bộ biến thành cái này xa lạ nữ nhân bộ dáng. Chương 63 chết người, ngươi trước kia có gặp qua nữ nhân này sao? Trình Dược trầm mặc một lát hỏi. Tô Tiểu Miên ngẫm lại, phi thường khẳng định mà nói, ta chưa thấy qua nữ nhân này, cho nên ta cũng cảm thấy không thể hiểu được. Nhà ta tất cả đều là nàng ảnh chụp. Hơn nữa nàng ăn mặc đều là ta quần áo. Mấy người đang muốn hướng Tô Tiểu Miên tiến thêm một bước hiểu biết tình huống, lại thấy văn phòng đại môn bị người một chân đá văng. Phanh, Cố Tây Châu cùng Tư Dư đám người tầm mắt đồng thời dừng ở cửa. Môn mở ra sau, một cái nam học sinh tùy tiện mà đi vào tới. Hắn thân xuyên một kiện báo văn áo thun, một cái thủy tẩy làm cũ phá động quần jean, trong tay cầm một sấp tư liệu sách. Tóc nhuộm thành khoa trương màu hồng phấn. Chú ý tới Trình Dược đám người tầm mắt. Hắn không vui mà nhướng mày. Nhai kẹo cao su. Hỏi. Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua khốc ca. Tề Phi. Ai làm ngươi tiến ta văn phòng. Tô Tiểu Miên mày đẹp một trọn trường hướng cửa tuổi trẻ học sinh. Bị gọi Tề Phi học sinh nghe thấy Tô Tiểu Miên hỏi chuyện. Vẻ mặt mộng bức nói. Ta đi. Vừa rồi ta ở khu dạy học phía dưới. Chính là Tô lão sư ngươi phi túm ta làm ta đi lên. Ta túm ngươi đi lên. Không phải ngươi, chẳng lẽ còn có quỷ à? Nói hắn chỉ ngoài cửa mặt, gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc nói. Kỳ quái, vừa rồi ta thấy ngươi đi vào toilet. Chính là ngươi như thế nào sẽ so với ta tới trước văn phòng? Tô Tiểu Miên sừng sốt. Nhường mày, ngươi nói bậy gì đó. Ta khi nào kêu lên ngươi? Nói Tô Tiểu Miên đột nhiên không có thanh âm, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nàng gấp giọng hỏi kêu Tề Phi học sinh nói, Ta vừa mới cùng ngươi ở bên nhau. Tề Phi Phiên cái xem thường. Giơ giơ lên trong tay cao sổ tư liệu. Giống xem ngốc bức giống nhau nhìn về phía Tô Tiểu Miên. Lão sư ngươi có phải hay không đầu óc ra vấn đề lạp. Này tư liệu còn không phải là ngươi vừa rồi cho ta sao. Nghe vậy Cố Tây Châu cùng Tư Dư Phương chấp hai người trao đổi một ánh mắt. Cố Tây Châu đề nghị nói. Chúng ta đi WC nhìn xem. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Bước nhanh chạy đến toilet. Không ai. Trình Dược cùng mấy nữ sinh cùng nhau tiến vào nữ trong phòng vệ sinh mặt xem qua một vòng. Bên trong một người đều không có. Là nàng sao? Có phải hay không nàng? Tô Tiểu Miên bắt lấy Trình Dược tay gấp giọng hỏi. Trình Dược lắc đầu. Chúng ta không phát hiện người. Cố Tây Châu đang muốn hỏi chuyện. Liền thấy Tư Dư đối hắn làm một cái cấm thanh động tác. Hư, nhỏ giọng điểm. Tư Dư nhỏ giọng nói. Các ngươi nghe. Trên hàng hiên có phải hay không có tiếng bước chân? Hình như là, Cố Tây Châu gật đầu. Mấy người nhanh chóng chạy đến hàng hiên thổ. Đáng tiếc bọn họ chỉ nhìn thấy một nữ nhân bóng dáng. Nàng, làm mời Cố Tây Châu bọn họ đã đến Tô Tiểu Miên thấy cái kia bóng dáng. Tức khắc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kêu ra tiếng tới, là nàng, là cái nào nữ nhân? Nàng như thế nào sẽ ở trong trường học mặt? Cố Tây Châu đám người đuổi tới chỗ ngoặt chỗ nữ nhân kia liền biến mất. Chờ bọn họ trở lại trên lầu. Liền nghe thấy Tô Tiểu Miên ở lầm bầm lầu bầu. Tề Phi như thế nào sẽ đem nàng cùng ta nhận sai đâu. Ta cùng nàng một chút cũng không giống. Như thế nào sẽ nhận sai đâu. Không nên a, không nên nha. Trải qua cùng Tô Tiểu Miên nói chuyện với nhau. Cố Tây Châu phát hiện Tô Tiểu Miên không quen biết cũng chưa thấy qua ảnh chụp nữ nhân. Hơn nữa nàng đối với nữ nhân biết được rất ít, mà nàng cho bọn hắn nhiệm vụ chính là ở khai giảng trước tìm được nữ nhân này. Lúc này khoảng cách khai giảng còn có 12 thiên, tới rồi phân phòng thời điểm, Cố Tây Châu Tư Dư Phương chấp ba người lựa chọn cùng cái phòng. Bởi vì phía trước kiến thức quá phục dịch nhiên làm yêu, Cố Tây Châu đối với những cái đó muốn cùng bọn họ cùng nhau đồng đội cũng không có quá nhiều hảo cảm. Trực tiếp địa phương cự tuyệt vài cá nhân thỉnh cầu. Bọn họ sở trụ chính là một đống giáo viên ký túc xá. Bởi vì còn không có khai giảng. Trong ký túc xá lão sư cũng chưa đến trường học. Tô Tiểu Miên làm chủ khiến cho bọn họ ở tạm ở phòng học trong ký túc xá mặt. Cố Tây Châu dùng chìa khóa mở cửa. Trong phòng 72 chương cao thấp giường. Bởi vì là giáo viên ký túc xá. So với Cố Tây Châu sống lại cái thứ nhất trong thế giới ký túc xá điều kiện khá hơn nhiều. Cố Tây Châu tiến vào phòng sau, nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ dần dần tối tăm không trung. Không khỏi hỏi ra cùng NPC giống nhau vấn đề. Các ngươi nói cái kia Tề Phi vì cái gì sẽ nhận sai người? Hai người rõ ràng lớn lên không giống nhau, Tư Dư Đạm Thanh nói. Có lẽ hắn thấy chính là Tô Tiểu Miên bản nhân bộ dáng. Mà không phải cái kia tóc ngắn nữ nhân, ngươi nói đúng. Ngày mai tái kiến cái kia Tề Phi chúng ta hỏi hắn thấy nữ nhân rốt cuộc là tóc dài vẫn là tóc ngắn. Sẽ biết. Cố Tây Châu đơn giản rửa mặt sau, đi vào trong phòng nói. Tư Dư ừ một tiếng, chỉ hắn không thượng phô nói. Ngươi ngủ mặt trên, Cố Tây Châu. Làm ơn, ta bảo đảm không lộn xộn đồ vật. Tư Dư liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Cố Tây Châu ngậm miệng. Hắn nhận mệnh mà dẫm lên cây thang ngủ đến thượng phô. Nằm ở trên giường, Cố Tây Châu oán giận nói. Tiểu Tư, ngươi đây là đối ta không tín nhiệm. Tư Dư, câm miệng, ngủ, nói xong câu đó. Trong phòng thực mau liền vang lên hai người vững vàng tiếng hít thở thanh. Một bên Phương chấp tựa hồ đã thói quen loại tình huống này. Im lặng mà nằm ngã vào trên giường. Nhìn chằm chằm trên đầu trần nhà. Yên lặng mà đếm đếm. Vẫn luôn đếm tới chính mình vây. Đêm nay thượng không có việc gì phát sinh. Ngày hôm sau buổi sáng một giấc ngủ đến bình minh Cố Tây Châu vẫn là bị Tư Dư đánh thức. Nhìn thấy mặt khác đồng đội. Cố Tây Châu chú ý tới có vài cá nhân đôi mắt phía dưới đều treo quầng thâm mắt. Hiển nhiên ngày hôm qua ban đêm không có ngủ hảo. Hoặc là nói đúng không dám ngủ. Mấy người cùng nhau đến trường học nhà ăn cơm sáng. Tuy rằng còn không có khai giảng. Nhưng là vẫn là có không ít học sinh đã trở lại trường học. Nhà ăn bởi vì có học sinh nói chuyện, luôn là có chút cãi cọ ồn ào. Cố Tây Châu cúi đầu ăn đồ ăn, nhìn nhìn nhà ăn ít ỏi không có mấy học sinh, không có phát hiện ngày hôm qua cái kia Tề Phi bóng dáng. Ngươi đang xem cái gì? Trình Dược chú ý tới Cố Tây Châu khắp nơi xem, đi theo nhìn thoáng qua bốn phía tình huống, hỏi Cố Tây Châu nói. Cố Tây Châu nhàn nhạt nói, xem cái kia Tề Phi có hay không ở nhà ăn. Đêm qua nghĩ đến một chút sự tình muốn hỏi hắn, Trình Dược. Ngươi muốn hỏi hắn thấy nữ nhân kia trông như thế nào? Ân, Cố Tây Châu cũng không gạt, hào phóng thừa nhận, xem ra nghĩ đến này không chỉ có là bọn họ ba người. Trình Dược gật đầu không lại hỏi nhiều, bởi vì xác định không được Tề Phi ở địa phương nào. Trong đội ngũ người dứt khoát top 5 top 3 phân tổ hành động, chuẩn bị thử thời vận, xem ở trong trường học có thể hay không gặp phải Tề Phi, hoặc là gặp phải nữ nhân kia. Có người đi nam sinh ký túc xá, có người đi khu dạy học, còn có người đi sân thể dục tìm đủ phi. Đến cuối cùng chỉ còn lại có Cố Tây Châu bọn họ ba người. Phương Chấp thấy thế hỏi, Cố ca, chúng ta đi nơi nào tìm đủ phi? Khu dạy học, ký túc xá, sân thể dục đều có người đi. Cố Tây Châu ngẫm lại, chỉ phía trước một đống vật kiến trúc. Đạm Thanh nói, đi nơi đó, thư viện. Phương Chấp sửng sốt, nói, cái kia Tề Phi thấy thế nào cũng không giống như là sẽ vào thư viện người. Phương Chấp nói lời này không có nghĩa xấu ý tứ, chỉ là cái kia Tề Phi vừa thấy liền không phải cái sẽ hảo hảo học tập học sinh. Ngày hôm qua Tề bay đến văn phòng thời điểm trong tay cầm cao số tư liệu. Hơn nữa hắn nhắc tới quá chính mình muốn thi lại. Hiện tại khoảng cách khai giảng chỉ có 10 ngày, mà thi lại thông thường là ở khai giảng đi tới hành, cho nên so với phòng ngủ những cái đó địa phương, hắn rất có khả năng ở thư viện. Tư Dư giải thích nói, hiển nhiên nhận đồng Cố Tây Châu lựa chọn phương hướng. Ba người lục tục tiến vào thư viện nội. Lúc này thư viện bên trong không vài người, phóng nhãn xem qua đi một tầng lâu bất quá thưa thớt 7-8 cá nhân. Hơn nữa Tề Phi kia một đầu phấn mau, quả thực chính là đám người giữa nhất mắt sáng cái kia ngốc xoa. Cố Tây Châu mới vừa thượng lầu 2 liền thấy một đầu chói mắt phấn mau. Tề Phi ghé vào trên bàn ngủ, trong tay thư cùng tư liệu sách đã sớm rơi trên mặt đất. Người này quả nhiên là cái học cha. Tiến thư viện cùng với nói là tới đọc sách, không bằng nói là tới ngủ. Tư Dư đi qua đi đem trên mặt đất tư liệu nhặt lên tới đặt ở Tề Phi trước mặt. Tựa hồ là cảm giác được có người, Tề Phi mơ mơ màng màng ngồi dậy, nói một tiếng tạ, là các ngươi nha. Tề Phi nhìn thấy bọn họ, tức giận mà trợn trắng mắt. Tư Dư cũng không ở Tề Phi thái độ, nhìn thoáng qua Tề Phi vở thượng đang ở làm đề mục. Nói, này đề ngươi sẽ không? Tề Phi nghe vậy, có điểm lúng túng nói, khai giảng thi lại, đồng học cũng chưa tới, liền cái hỏi chuyện người đều không có. Tư Dư lấy qua Tề Phi đặt ở trên bàn bản nháp bổn, dùng bút chỉ ở mặt trên tùy tay viết hai bút. Cố Tây Châu không hiểu được, nhưng là đang ở làm bài, Tề Phi nháy mắt liền minh bạch Tư Dư viết chính là giải đề đáp án. Cùng lúc đó Tư Dư tựa như cùng bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau, thuận miệng hỏi, Tề Phi, ngươi cảm thấy Tô lão sư đẹp sao? Tô lão sư? Tề Phi hơi hơi sửng sốt, nhỏ giọng nói, chúng ta ban có một nửa nam sinh thích nàng, ngươi có chịu không xem? Vậy ngươi cảm thấy nàng trường tóc đẹp, vẫn là đoạn tóc đẹp? Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư tiếp theo cái vấn đề, nháy mắt minh bạch Tư Dư đây là vòng quanh phần công ở chứng thực bọn họ ngày hôm qua phỏng đoán. Tề Phi nghĩ nghĩ, tựa hồ ở não bổ hai loại kiểu tóc cái nào càng thích hợp Tô Tiểu Miên. Một lát sau hắn nói, đều đẹp, bất quá ta càng thích nàng tóc dài bộ dáng, ngươi là nói hiện tại cái này kiểu tóc? Tư Dư hỏi, Tề Phi gật gật đầu, khẳng định nói, đúng vậy, tóc dài đại cuộn sóng, rất có nữ nhân vị. Hắn sau khi trả lời, Cố Tây Châu ba người trao đổi một ánh mắt, bọn họ có thể khẳng định Tề Phi thấy nữ nhân là trường tóc. Nói cách khác Tề Phi thấy nữ nhân cùng Tô Tiểu Miên lớn lên giống nhau, mà không phải đoạn tóc nữ nhân. Hỏi qua Tề Phi sau, Cố Tây Châu bọn họ vừa ly khai thư viện, thương lượng đi tìm những người khác, liền thấy thư viện lầu 3 đứng một nữ nhân. Đúng là Tô Tiểu Miên trên ảnh chụp nữ nhân kia. Ba người vội vội vàng vàng lại lần nữa chạy thượng lầu 3. Chính là lại vừa thấy lầu 3 căn bản không có người. Tư Dư nhìn quét liếc mắt một cái thư viện người, tìm được một cái đầu tuyển mục tiêu. Hắn ngồi vào giữa cửa sổ nữ học sinh bên cạnh, bởi vì lớn lên xoái. Hắn ngồi xuống qua đi kia nữ sinh thường thường trộm mà dùng dư quang nhìn lén hắn. Xin lỗi, quấy rầy ngươi đọc sách. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề có thể chứ? Tư Dư nhẹ giọng hỏi, lộ ra một cái mê người mỉm cười. Ngươi hỏi đi, nữ sinh dương dương khóe miệng. Cười rộ lên trên mặt có hai cái đáng yêu má lúm đồng tiền. Tư Dư chỉ cửa sổ vị trí. Từ vừa mới vị trí phán đoán tới khai. Tóc ngắn nữ nhân hẳn là chính là đứng ở chỗ này hướng dưới lầu xem bọn họ. Vừa mới ngươi có thấy đứng ở chỗ này người sao? Ngoặc kép, hết chương.